Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 136, thưởng thức lẫn nhau. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi rốt cuộc ý muốn như thế nào? Kiếm trưởng song hành, quét ngang bầy sói trường không vô kỵ, nheo lại hai mắt dò hỏi trước mắt, Mỹ Nam Tử. Xem hắn vừa rồi sở bày ra thực lực, đó là chính mình toàn lực vì này, cũng chưa chắc có thể cập, nhưng hắn lại vô có sát khí. Trường không vô kỵ như thế nào không hiếu kỳ. Ta Mộ Dung Thanh Hàn tại đây Thánh Võ Học Viện, trước nay không gặp được quá có thể làm ta sử dụng thật bản lĩnh cùng thế hệ nhân vật. Ngươi trường không vô kỵ, xem như làm ta tò mò đệ nhất nhân. Thiên địa hồn song khai thần diệu, có dám cùng ta so một cái cao thấp? Nhìn không ra nam nữ Mộ Dung Thanh Hàn, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Trường không vô kỵ nhìn kỹ đối phương ánh mắt, kia trong đó ẩn chứa chiến ý, gần như đều đem hắn thiêu đốt. Bản thân cũng ít có địch thủ hắn, đảo cũng thật sự muốn lĩnh giáo vị này kỳ nhân thủ đoạn. Kiếm thức đột nhiên vừa chuyển canh kim liệt thiên kiếm tiêu tán vô tung tùy theo. Bảo kiếm lăng không dựng lên, ngự kiếm chi thuật không e dè thi triển mà ra. Ngự kiếm cửu sát, sơ động kinh hồng ảnh, lĩnh giáo các hạ có thể vì. Ở trường không vô kỵ bóng kiếm thay nhau nổi lên, tuyên cáo một trận chiến thời điểm. Mộ Dung Thanh Hàn cũng là kinh hô không thôi nói. Khí võ cảnh. Lại lấy hiểu rõ ngự kiếm chi thuật. Người thật thật là có ý tứ người. Ở này giọng nói rơi xuống đất nháy mắt thân hình cũng như lúc trước như vậy, biến mất ở vốn là đen nhánh giữa đêm khuya, làm người tìm không được bóng dáng. Lại ở một cái chớp mắt sau, trường không vô kỵ trước người, bảo khởi kinh thiên kiếm quang, lấy thần ẩn phương pháp, thôi phát tuyệt cường kiếm chiêu Mộ Dung Thanh Hàn. Trừ bỏ thực lực biêu hãn bên ngoài, công kích phương thức cũng thật sự quỷ dị mạc danh. Nhưng là vào lúc này trường không vô kỵ lại hoàn toàn tới kịp ứng đối phản kích. Này đến ích với hai kiện thần thông. Đầu tiên một chút, ở địa ngục dung lô võ hồn phạm vi vòng luẩn quẩn chung, thần ẩn phương pháp hiệu quả đại ngã. Trường không vô kỵ có thể tới kịp cảm ứng được đối phương thân hình. Đến nỗi điểm thứ hai, đó là ngự kiếm chi thuật, tâm tùy ý động kiếm đến đáng sợ tốc độ, một khi cảm ứng đối phương thân hình sau, ý niệm sở đạt trường không vô kỵ, phi kiếm liền ở gần như đồng thời đón nhận, leng keng đinh tương đương ầm ầm ầm, từng tiếng bảo kiếm giao kích giòn vang, ở rừng rậm gian vang lên, từng đạo làm cho người ta sợ hãi sáng ngời kiếm khí. Bay vọt khắp thiên địa, Mộ Dung Thanh Hàn lấy công vì công, hoàn toàn không tuân thủ, trường không vô kỵ lấy thủ vì công, phòng ngự chặt chẽ, hai người thực lực đối hướng khi, rồi lại lẫn nhau sàn sàn như nhau, ngay lập tức rằng co mấy chục chiêu qua đi, chỉ rơi vào một cái ai cũng không làm gì được ai kết cục. Bất quá, này nhưng khổ chung quanh thực nhân lang thú. Này đó nguyên bản mạnh mẽ vô cùng, tại đây phiến phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ đỉnh núi, thấy ai ăn ai ra hỏa nhóm, hôm nay lại gặp đại hình diệt sát hành động, tuy rằng hiện tại có chút chỉ là bị lan đến cảm giác. Chính là tử thương tốc độ, thật sự là mau tới rồi làm người kinh hãi, không sai biệt lắm hai người mỗi nhất chiêu va chạm chung, đều sẽ có mấy chục đầu chết đi. Lửa nóng giao phong bất quá một lát, trường không vô kỵ cái gọi là 500 đầu nhiệm vụ. Sớm đã ở thuận tay gian kết thúc, lại nói hai vị này thiếu niên càng đánh càng là có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác hậu kỳ. Ở bảo kiếm lẫn nhau va chạm gần người thời điểm, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối với đối phương thưởng thức. Đây là thiên tài cùng thiên tài chi gian, thình lình xảy ra. Cùng loại với tử phùng chi kỳ thiên bôi thiểu ý cảnh, trường không vô kỵ đối với đối phương cái loại này bất nam bất nữ phiền chán cảm cũng vào lúc này dần dần biến mất, lại là kịch liệt mấy chục chiêu qua đi, Mộ Dung Thanh Hàn bỗng nhiên bứt ra trở ra. Lập tức nhảy ra vòng chiến đi, xem hắn hơi có chút phập phồng ngực, chắc là có chút mệt mỏi. Hảo tiểu tử, người này phòng thủ năng lực, quả thực chính là cái đại rùa đen a. Sức chịu đựng phương diện, cũng là thực sự đáng sợ. Thanh Hàn bội phục, Mộ Dung Thanh Hàn nói cực kỳ rõ ràng. Hắn tinh quang lấp lánh ánh mắt, cũng tò mò tập trung vào Trường Không Vô Kỵ. Chính mình tu hành tuyệt phẩm công pháp, thế nhưng còn so ra kém hắn sức chịu đựng. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu làm chính mình khiếp sợ đâu. Trường Không Vô Kỵ thu hồi bảo kiếm khiêm tốn liền ôm quyền nói. Kỳ thật tại hạ cũng là mệt mỏi, chỉ là lại với phòng thủ mới nhẹ nhàng rất nhiều. Đến nỗi ngươi nói ta rùa đen, kia còn không phải bởi vì ngươi đủ cường sao? Ta Trường Không Vô Kỵ trước nay không như thế hạ phong quá. Bội phục đối phương kiếm pháp Trường Không Vô Kỵ, nói đảo cũng thập phần rõ ràng. Bất quá có được các loại bí bảo hắn, muốn thắng đối phương, kỳ thật cũng không khó. Nhưng hai người rốt cuộc chỉ là so kiếm, dùng tới ngoại lực, nơi nào còn có chân thật cảm. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ có mệt hay không, kỳ thật hắn vẫn chưa cảm giác vất vả thập phương câu. Diệt công pháp, liền tính là tuyệt phẩm, cũng vô pháp cùng nó tương đối. Cường hãn tác dụng chậm động lực, làm hắn đến bây giờ, như cũ là tinh thần no đủ. Nếu muốn liều mạng thời điểm, Mộ Dung Thanh Hàn cũng rất có khả năng sẽ bị thua a. Ha ha ha, ta coi như ngươi là ở khen ta. Mộ Dung Thanh Hàn tuy rằng thanh âm rất là trung tính, nhưng trong đó hào phóng chi tình, nam nhi khí mười phần. Trường Không Vô Kỵ cũng hoàn toàn quên mất không khỏe, ngược lại mỉm cười do hỏi đối phương nói. Khen ngươi cũng là theo lý thường hẳn là, bất quá tại hạ có cái nghi vấn ở ta thiên địa hồn sự tình, ngươi là như thế nào biết được? Chính là liếc mắt một cái, có thể nhìn ra sao? Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ tò mò trọng điểm. Địa hồn sinh ra địa ngục dung lô võ hồn, thiên hồn thôi phát thiên hồn ý chí thần tinh. Này hai cái bí mật, rất nhiều người vẫn là chỉ có thể nhìn biểu tượng, nhìn không thấy thực chất. Nhưng ở gần nhất, cha nhìn ra tới, trước mặt tiểu tử này cũng nhìn ra tới. Chẳng lẽ chính mình bí mật, ở cao thủ trước mặt, đều phải dễ dàng xuyên thủng sao? Mộ Dung Thanh Hàn kế tiếp trả lời, lại cũng làm Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra. Thật không dám giấu giếm, ta thần ẩn phương pháp cũng là đến từ thiên địa hồn mà sinh. Nét địa hồn vì ẩn, thiên hồn vì thần cùng tốc. Bởi vậy, ta có thể cảm ứng được ngươi bất đồng. Khá vậy, bởi vì ẩn nguyên nhân, ngươi vô pháp phát hiện cũng không kỳ quái. Càng này giọng nói lược mà lúc sau, hắn thiên địa hồn năng lực biểu tượng thi triển ra tới. Lúc này Trường Không Vô Kỵ ở đối phương trên người càng thêm cảm ứng được hai người cực kỳ tương tự hơi thở, một loại trời sinh thân mật cảm giác. Càng Trường Không Vô Kỵ trong lòng dâng lên, na tương đương thì ra là thế. Trường Không Vô Kỵ cười gật gật đầu, hai người so kiếm ra thật bản lĩnh, võ hồn cũng không đúng đối phương che giấu. Ngắn ngủn giờ khắc này chung nhiều điểm thời gian, tựa hồ liền thành tương giao nhiều năm bạn tốt. Nói thật, người ta hai người thực lực, liền tính thiên bảng cũng có thể tiếu ngạo. Sát sát này thực nhân lang thú, quả thực nhẹ nhàng. Mộ Dung Thanh Hàn lời nói chung hơi có chút kiêu ngạo. Cái gọi là Thánh Võ Học Viện thiên bảng cao thủ, hắn vào lúc này cũng không bỏ ở trong mắt. Mà Trường Không Vô Kỵ gần như cùng hắn đồng dạng ý tưởng. Thiên bảng có cái gì quan trọng đâu, cũng mang theo hào hùng. Trường Không Vô Kỵ cười một tiếng nói, này đó lang thú xác thật nhẹ nhàng vô cùng đâu. Ngươi xem chúng ta chính là nhiều lần kiếm, 500 nhiệm vụ liền đều hoàn thành. Đúng vậy, làm chúng ta thu nguyên đan, về nhà đi thôi. Mộ Dung Thanh Hàn ý cười giạt rào nói. Hai người cũng tạm thời thiếu chút nói chuyện với nhau. Đồng thời nhanh chóng thu nguyên đan. Bất quá này thu nguyên đan. Tựa hồ cũng đặt ở tỉ thí một vòng thượng. Mộ Dung Thanh Hàn thần hành phương pháp. Thu hồi tới mau không được. Nhìn xem Trường Không Vô Kỵ muốn chậm rất nhiều bộ dáng. Hắn mắt đào hoa, lộ ra say lòng người tươi cười. Ai nha nha, lúc này ngươi thắng không được ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.